Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 388. Hạng Thượng hít vào một ngụm khí lạnh, Long Tôn thủ lĩnh Long Trận, giao đấu thế gian trừ bỏ Long Tước bên ngoài bất luận nhân vật nào. Đều hẳn là nghiền ép thức khung cảnh chiến đấu a. Bây giờ Già Lâu La Long tộc loại này cường đại Long tộc. Đối mặt một con quái vật, vậy mà ẩn ẩn ở vào hạ phong. Ngũ ca, ngươi không được, vẫn là để Lục muội ta tới a. Già Lâu La Long tộc trận doanh, có người cao giọng la lên. Long trong trận Long Tôn nhíu mày lắc đầu. Không cần, ta muốn tự tay làm thịt quái vật này. Quái vật vậy mà có thể cường đại tới mức như thế. Hạng Thượng đánh giá quái vật. Cái kia bóng loáng giống như xác ngoài trên da, không một chút vết thương, to lớn cái đuôi mỗi một lần quật mặt đất, đều làm đại địa liền ngay cả phát ra chấn động. Long Tôn chiến lực quái vật. Hạng Thượng nhẹ nhẹ lau trán, nếu như loại quái vật này chạy ra thời gian đầm lầy, như vậy bên ngoài chẳng phải là muốn loạn lật trời. Cái này quái vật, tại sao ta cảm giác không đến trí tuệ của nó? Trước đây không lâu ta gặp phải cái kia, rõ ràng là có trí khôn. Trước mắt cái này, trí tuệ giống như phi thường yếu, chỉ là đang bản năng bảo hộ sau lưng cái sơn động kia mà thôi. Trong sơn động đến cùng có cái gì? Vậy mà như thế đáng giá hắn bảo hộ. Già Lâu La Long trận, hơn 10 người Long Huyền phối hợp với Già Lâu La Long tộc Long Tôn lần nữa mở ra Long trận. Cuồn cuộn long khí đem che mắt sương mù toàn diện thổi tan. Già Lâu La Long trận uy năng lần nữa mở ra. Quái vật nhìn thấy Già Lâu La Long tộc Long trận ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Sau lưng vẫy đuôi một cái, hung hăng đập xuống đất. Vậy mà dùng cái đuôi phát ra một đạo long thuật, đem thân thể của nó thôi động lao thẳng tới long trận. Cái đuôi phóng thích long thuật. Hạng Thượng con ngươi vừa thu lại, quái vật đã nhào tới long trận trước mặt, cường đại long trong trận phi ra một đầu kim sắc đại bằng. Hắn giang hai cánh ra, trên không trung mãnh liệt kích động, liệt phong hình thành từng đầu có thể tùy tiện đem kim loại cắt thành mảnh vụn phong đao. Triệt để bao phủ lại quái vật thân thể, quái vật thân thể bị liên tục phong đao đánh trúng. Bóng loáng trên da nhiều hơn một từng cái nhỏ xíu dấu vết. Hai loại sức mạnh va chạm, phát ra lưỡi dao vứt bỏ tấm sắt tiếng vang. Quả thực là đưa nó thổi hướng về sau rút lui. Quái vật đột nhiên hé miệng phát ra rít lên một tiếng. Trước người đột nhiên xuất hiện một cái to lớn loa hình long thuật. Thanh âm xuyên qua cái này loa hình long thuật, lập tức biến thành mắt trần có thể thấy mãnh liệt sóng âm. Phong đao đụng vào sóng âm bên trên nhau nhau sụp đổ. Sóng âm phảng phất như là như sóng biển quét sạch bãi cát. Cuốn ngược lấy đánh phía long trận. Thần long bào hao đại long thuật. Hạng Thượng ra đầu siết chặt. Dựa theo Ngục Huyền Tà Long lời giải thích, cái này long thuật là thuộc về thất truyền long thuật. 200 năm trước đã từng có một tên không có độ kiếp Long Tôn sáng tạo. Danh xưng sóng âm Long Tôn. Cái này thần long bào hao đại long thuật, liền là của hắn độc môn long thuật. Một tiếng long hống, có thể đem người tại chỗ giống bảo. Về sau, tên này sóng âm Long Tôn tiến vào thời gian trong đầm lầy liền biến mất. Thần long bào hao đại long thuật cũng liền theo hắn mất tích mà thất truyền. Cho tới hôm nay, mới lại có Ngục Huyền Tà Long cho phục hồi như cũ đi ra. Hơn nữa có qua hắn cái gọi là cải tiến, định danh là lớn gào thét áo nghĩa long thuật. Quái vật này làm sao sẽ dùng? Hạng Thượng sửng sốt một chút công phu. Thần long bào hao đại long thuật mang theo bài sơn đảo hải sóng âm. Trong nháy mắt che mất long trận hơn phân nửa phong đao long thuật. Kim bằng sinh long. Kim Vũ Triều dâng, chủ trì long trận Long Tôn sắc mặt ngưng trọng, hai tay liên tục biến hóa long thuật ấn quyết, từ long thuật tại thiên không sinh thành kim bằng đột nhiên mở ra cánh. từng căn dài 10 mét lông chim vàng, hóa thành ánh mặt trời đồng dạng tồn tại, hình thành kim sắc mưa lớn liên tục sao sao, đem thần long bào hao đại long thuật đụng vỡ nát. Quái vật đột nhiên mở ra ba ngón tay, tại thiên không đụng nhau bạo tạc sinh ra thanh âm, biến thành một ngụm trong suốt long khí đại trung, đem toàn bộ long trận đều lồng che đậy ở trong đó. Kim vũ triều dâng càng là phát động công kích, sinh ra tiếng va chạm càng nhiều, ngụm kia trong suốt long khí đại trung liền càng thêm kiên cố to lớn. Mặt nhật chuông tang áo nghĩa long thuật, hạng thượng song quyền nắm chặt, đây là truyền văn mất tích sóng âm long tôn chân chính một trong những tuyệt học. Hắn lợi dụng âm ba va chạm, một cỗ lực lượng xung kích lẫn nhau, đem những cái này phân tán lực lượng một lần nữa hội tụ. Càng là lâu bền đối chiến, hắn thu thập được loại sóng âm này dư ba thì sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, mặt nhật chuông tang tràng trùy, hạng thượng nhìn thấy bầu trời, lực lượng va chạm bạo tạc sinh ra sóng âm, vậy mà hợp thành một cái to lớn đánh chuông cọc gỗ ngoại hình. Đó là ngục huyền tà long đều đã từng không có mô phỏng ra mặt nhật chuông tang áo nghĩa long thuật. Chàng truy, cái này quái vật làm sao toàn bộ sẽ. Hạng thượng kinh ngạc trong nháy mắt, mặt nhật chuông tang chàng truy trọng trọng đụng vào mặt nhật chuông tang áo nghĩa long thuật phía trên. Hình chuông long thuật trong lúc đó phát ra hồng trung đại lữ thanh âm. Thiên địa ở trong thanh âm này phảng phất chiếm được một loại trước cái gọi là bình phục ninh. Thế nhưng là, thân mạt nhật chuông tang áo nghĩa long thuật bên trong long huyền, liền không có rảnh rỗi hưởng thụ phần này đặc thù yên tĩnh. Long thuật bên trong, đủ loại sóng âm liên hoàn bạo tạc, bọn chúng sinh ra sóng âm, dẫn động tới long huyền thể nội huyết dịch chấn động, mỗi một lần huyết dịch chấn động, cũng đồng dạng sẽ phát ra sóng âm. Chỉ là, dạng này sóng âm ngày bình thường thực sự quá yếu, căn bản không có người có thể nghe được. Đương nhiên, càng thêm không có người có thể lợi dụng cái này hơi yếu sóng âm. Một khi loại này hơi yếu sóng âm bị sao túng, hơn nữa ở trong thân thể sinh ra bạo tạc, uy năng của nó cho tới bây giờ cũng sẽ không kém hơn bên ngoài hỗn loạn to lớn sóng âm oanh minh uy lực, thậm chí còn ở phía xa trên của hắn. Phốc phốc phốc phốc phốc, từ long tôn chủ trì long trận trên không trung liên tục lay động, nguyên một đám một đường long tôn cấp hợp tác giờ khắc này bị chấn động đến nhau nhau thổ huyết, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bạch, tu vi yếu nhất một cái càng là lỗ chân lông phun máu, toàn bộ biến thành huyết nhân, khí tức lập tức yếu xuống dưới. Xem ra rất có thể sẽ chống đỡ không nổi, trực tiếp bị cái này sóng âm đại long thuật sinh sinh đánh chết. Cao cấp nhất sóng âm đại long thuật trọng hiện thế, già lâu la long tộc lập tức ở vào hạ phong. Trong trận long tôn đau khổ trèo trống, sắc mặt từ lúc mới đầu hồng nhuận phơn phớt trở nên trắng bạch lên. Đây rốt cuộc là một cái gì quái vật a? Trong đám người, già lâu la long tộc lão tổ tông một trong già lâu la diệt thổ, sắc mặt hiện bụi nhìn lên bầu trời bên trong quái vật. Diệt huyết long trận tạo thành, thậm chí có thể diệt sát không có long trận một kiếp long tôn. Vậy mà vừa mới giao thủ không bao lâu, đã bị đánh thành viên trọng thương. Cái này quái vật là từ đâu học được sóng âm đại long thuật bên trong những cái này thất truyền tuyệt đỉnh long thuật? Hạng thượng cau mày, 200 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, hết lần này tới lần khác 200 năm này thời điểm. Không có cái nào long tôn, ở sóng âm long thuật phương diện, có thể sáng tạo ra vượt qua tiền nhân long thuật. Cái này long thuật có chút ý tứ. Ngục huyền tà long vui vẻ ra mặt hướng về quái vật. Chỉ là, tỷ lệ lợi dụng thực sự quá thấp. Nếu như đem tất cả nổ tung sóng âm thu tập, toàn bộ tụ tập đến một ngón tay bên trên, như vậy thả ra sóng âm, thậm chí có cơ hội đánh xuyên qua trước mắt long tước thân thể. lợi dụng âm ba sóng cộng hưởng động, có lẽ thật có thể đánh chết một tên long tước. Mạt Nhật chuông tang chàng trùy, một lần tiếp lấy một lần, phi thường gấp rút hơn nữa có tiết tấu, đụng chạm lấy Mạt Nhật chuông tang đại long thuật bề ngoài. Đem sóng âm, một lần tiếp lấy một lần vén đến uy thế càng mạnh mẽ. Tu vi yếu nhất một đường long tôn lại cũng nhịn không được sóng âm cùng bên trong thân thể cộng minh. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn mang huyết thịt nhão. Quái vật, lão phu liều mạng với ngươi. Long trong trận long tôn tóc sợi râu chuẩn bị đứng đấy, như là nổi điên cuồng ma. Hai tay điều khiển số lớn long khí tạo thành một đạo huyền ảo áo nghĩa long thuật. Ở vào long trong trận kim bằng đột nhiên há hốc miệng ra, tạo thành một cái mắt trần có thể thấy khí lưu vòng xoáy. Tất cả âm ba công kích lập tức toàn bộ bị hút vào đến nơi này khí lưu vòng xoáy bên trong. Kim bằng thôn thiên áo nghĩa long thuật, già lâu la long tộc mạnh nhất áo nghĩa long thuật một trong. Truyền văn cái này long thuật sáng tạo mục đích cũng là vì ngày sau gặp được thần long, trực tiếp đem thần long thôn phệ. Hạng thượng con mắt chừng đến to lớn nhất, muốn nhìn rõ ràng cái này áo nghĩa long thuật là như thế nào phát động. Đây chính là liền mục huyền tà long đều gấp đôi sùng bái áo nghĩa long thuật một trong. Truyền văn cái này long thuật có thể thôn phệ thế gian tất cả long thuật công kích. Bất luận cái gì long thuật tiến vào bên trong, đều sẽ bị hắn chuyển hóa làm thuần túy nhất long khí. Gia tăng cái này long thuật uy năng, tập hợp già lâu la long tộc vô số đời thiên tài long huyền. Dốc hết tâm huyết không ngừng cải thiện mạnh nhất long thuật một trong bỗng nhiên phát động. Sóng âm áo nghĩa long thuật công kích, bị cái này kim bằng toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Cái kia vốn là đã muốn hóa thành hư vô kim bằng, đột nhiên trở nên càng càng hùng tráng, đứng ở long trong trận long tôn ngón giữa hướng ra phía ngoài không ngừng phun ra máu tươi. Cái kia máu tươi hỗn hợp ở kim bằng thôn thiên áo nghĩa long thuật bên trong, duy trì lấy long thuật phóng thích. Quả nhiên, cái này long thuật là lợi dụng già lâu la long tộc long huyền huyết dịch mới có thể thúc dục áo nghĩa long thuật, hơn nữa còn nhất định phải là long tôn cảnh giới long huyền. Ngục huyền tà long thét to, trách không được già lâu la long tộc rất nhiều long huyền đang liều mạng thời điểm đều không động dùng cái này áo nghĩa long thuật, nguyên lai là bọn họ căn bản là không có cách thôi động, dùng máu tươi đi thôi động, đây chính là liều mạng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, tọa chấn trung ương long tôn sắc mặt đã không có lúc đầu hồng như vậy nhuận. Máu tươi nhìn như là một đầu tế tuyến hướng ra phía ngoài dâng trào. Hạng thượng lại có thể cảm giác được cái kia máu tươi là đại lượng biến mất. Chỉ là bởi vì phun trào tốc độ quá nhanh, cho nên mới sẽ lộ ra đến giống như rất ít. Cũng chỉ có long tôn mới có thể hao tổn lên dạng này tiêu hao huyết dịch. Nếu như đổi một cái luyện long cảnh long huyền, trong nháy mắt liền đem huyết dịch của cả người cho tiêu hao cạn. Càng là cường đại long huyền, thể nội máu tươi thì càng sẽ áp xúc, so cảnh giới thấp long huyền muốn nhiều ra rất nhiều. Hạng thượng yên lặng tính toán thể nội máu tươi, cái này long tôn thể nội long huyết sinh động độ chỉ sợ không phải gặp so với ta cao. Một chọi một đụng phải, ta cũng có lòng tin ở hắn công kích đến lấy nhỏ nhẹ thương thế đào tẩu. Long tôn, dù sao cũng là qua hoàn chỉnh long tôn đại kiếp tồn tại. Hơn nữa tiến vào long tôn cảnh giới, đó là một loại sinh mệnh hình thái bên trên chuyển biến. Cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là long huyết sinh động độ so đấu. Hạng thượng trầm tư công phu, trên chiến trường kim bằng thôn thiên áo nghĩa long thuật liên tục tăng vọt, uy năng lớn đến hạng thượng xuất đạo đến nay đều chưa từng thấy qua trình độ. Có va chạm liền sẽ có âm ba, có sóng âm liền sẽ có công kích, có công kích kim bằng thôn thiên áo nghĩa long thuật liền có thể toàn bộ thôn phệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,